Luân hồi đan đế, chương 1708, Niết bàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hồ lăng vân tâm thần khẽ nhúc nhích, một tôn tiểu nhân liền từ trong cơ thể hắn bay ra. Cái này tiểu nhân, tóc là xích diễm, da là hoàng kim, một con mắt là đen thùi, con mắt còn lại nhắm. Đây chính là lăng vân thật hồn. Ở thật hồn trong cơ thể thì tồn tại hai cổ chân cương. Cái này hai cổ chân cương đều là ngọn lửa chân cương, nhưng màu sắc của bọn họ và khí tức hoàn toàn không cùng. Trong đó một cổ hỏa diễm chân cương, hơi thở nghiêng u ám, là vệt trắng sắc. Đây là u ánh chân cương. Khác một cổ hỏa diễm chân cương, hơi thở nghiêng nóng nảy, là màu vàng kim. Đây là nến chiếu chân cương. Hai loại thuộc tính ngược lại ngọn lửa chân cương, dưới tình huống bình thường thì không cách nào kết hợp. Chỉ có trải qua sống chết, đồng thời lĩnh ngộ làm ăn và tự ý, mới có thể đem chúng kết hợp. Niết bàn, dĩ nhiên chỉ có chết trước hậu sinh, như vậy mới có thể gọi là niết bàn. Đây vốn là khó khăn nhất đóng một cái, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn cả đời này, vốn là chết mà sống lại, sống chết nghĩa sâu xa, hắn đã sớm nắm giữ. Trước đây không lâu, hắn lợi dụng tiểu sinh tử đan, tiến vào trạng thái chết giả, lại là tiến một bước nhận thức sống chết nghĩa sâu xa. Mà u ánh và nến chiếu hai đại thuộc tính, liền như chết cùng sinh. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, sống chết nghĩa sâu xa, từ linh hồn hắn chỗ sâu tràn ra tới. Nhất thời, u ánh chân cương và nến chiếu chân cương, tựa như cùng thái cực đồ lên đen trắng hai màu, vây quanh hắn thật hồn xoay tròn. Chỉ là như vậy, hai loại chân cương vẫn không cách nào dung hợp. Nhất định phải có giới chất đem chúng nối liền. Lăng Vân lấy ra hắc bạch ngư, hắn nhanh chóng dùng linh thức đem hắc bạch ngư luyện hóa. Nguyên bản to lớn hắc bạch ngư, nhất thời thì trở thành cỡ đầu ngón tay cái, vô cùng là linh lung đáng yêu. Sau đó, cái này hắc bạch ngư bay đến u ánh chân cương và nến chiếu chân cương trung tâm. Hắc bạch ngư là hết sức là đặc thù sinh mạng, quảng cáo, trời xanh nó âm dương hợp nhất, cộng thêm Lăng Vân đã đem nó luyện hóa, u ánh chân cương và nến chiếu chân cương gặp phải nó cũng chủ động cùng nó nối liền. Nhất thời cái này hai loại thuộc tính đối lập chân cương, liền thông qua hắc bạch ngư cái này. Cầu nối liền với nhau, ngay sau đó, ở Lăng Vân dưới sự khống chế, hai loại chân cương bắt đầu dung hợp. Dùng hợp bên trong chúng vậy đang không ngừng biến chất. Đảo mắt nửa ngày trôi qua, Lăng Vân thật hồn bên trong hai loại chân cương hoàn thành dung hợp. Chúng hóa thành một viên đậu tằm lớn nhỏ ám kim nguyên đan trôi lơ lửng ở thật hồn bụng. Đây là thật đan, lại bị gọi là hồn đan và kim đan. Cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng mới biết mạng ta không do trời. Tòng mệnh hồn thật hồn, đây là mệnh hồn biến chất. Như vậy, từ khí trạng chân cương thật đan, đây cũng là chân cương biến chất. Ùm, Lăng Vân chân cương lực lượng, vào giờ khắc này vậy hoàn toàn lột xác. Tấn thăng trước hắn chân cương lực là 250.000 voi. Hôm nay một lên cấp hắn chân cương lực trực tiếp gấp bội, đạt tới 500.000 voi. Ý vị này, cho dù không thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn lực lượng vậy đã có thể so sánh vai bất hủ nhất phẩm cao thủ. Lăng Vân mở mắt ra, dài hô một ngụm chọc khí. Hắn biết, đến nơi này một khắc hắn thực lực mới tính chân chính lên một cái mới nấc thang. Tiếp theo, Lăng Vân đại khái đánh giá một tí lần này tấn thăng hao phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hao phí nguyên thạch 1,3 tỷ, tất cả loại tương ứng vật liệu giá trị 1,5 tỷ. Còn có một cây hắc bạch ngư, giá trị vượt qua 3 tỷ nguyên thạch. Ý nghĩa, lần này Lăng Vân tấn thăng niết bàn, hao phí tổng tài nguyên đến gần 6 tỷ. Cái này làm cho hắn khá là vui mừng, khá tốt trước giết Doãn Chân, nếu không lần này tấn thăng, đủ để cho hắn biến thành nghèo rớt mồng tơi. Hơi ổn định tức giận tức Lăng Vân liền đứng dậy, đẩy cửa đi ra phần đáy khoang thuyền. Mới ra tới, hắn liền gặp phải Hàn Lăng. Lăng Vân các hạ ngài đột phá tu vi. Hàn Lăng mong đợi nói, Lăng Vân vẫn là nến chiếu lúc đó, là có thể từ Doãn Chân dưới sự đuổi giết chạy trốn. Hôm nay tấn thăng niết bàn, đây chẳng phải là sẽ mạnh hơn. Nói không chừng, Lăng Vân cũng có thể đánh bại Doãn Chân. Hàn Lăng còn không biết, ở tấn thăng trước Lăng Vân là có thể chém chết Doãn Chân. Còn như hiện tại, lại để cho Lăng Vân gặp phải Doãn Chân, hắn không cần thi triển đốt máu bí thuật cũng có thể nghiền ép Doãn Chân. Ta đã tấn thăng niết bàn. Lăng Vân gật đầu, điều này thật sự là quá tốt. Hàn Lăng mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Vân là hắn chọn bắp đùi. Đối phương càng mạnh ý vị này hắn lựa chọn càng anh minh. Tình huống bên ngoài như thế nào? Lăng Vân nói, Lăng Vân các hạ, ngài bế quan ước chừng một ngày, ngày này tới chúng ta bắt hàng loạt hải quái, sẽ chờ ngài tới đánh chết. Hàn Lăng vội vàng nói, Lăng Vân Linh thức đảo qua, quả nhiên thấy, khác một phiến trong khoang thuyền, nhốt hàng loạt bị thương nặng hải quái. Một ít thể tích lớn không cách nào tích trữ nhập khoang thuyền hải quái, thì bị Hàn Lăng dùng tỏa linh lưới treo ở thuyền to phía sau. Lăng Vân vậy không khách khí, rất nhanh, những thứ này hấp hối hải quái, liền toàn bộ bị Lăng Vân thu hoạch. Hắn thu hoạch những thứ này hải quái, không phải là vì điểm tích lũy, mà là vì cho tổ cốt để dành năng lượng sinh mạng. Trước đây không lâu, Doãn Chân hơi thở tiết lộ cái này bị Thiên Địa Châu phán định là quy tắc người phá hư. Sau đó Lăng Vân đánh chết Doãn Chân, Thiên Địa Châu khen thưởng hắn tửu lượng cao điểm tích lũy. Doãn Chân nhưng mà bất hủ giả, những người khác coi như đánh chết lại hơn hải quái, lấy được điểm tích lũy, vậy kém hơn Lăng Vân đánh chết một tôn bất hủ giả. Hàn Lăng, đem tất cả Hàn Lăng tích lũy hải quái đánh chết sau đó, Lăng Vân hỏi. Ngươi nhưng có phương pháp liên lạc với bên ngoài Thu Thủy Minh. Hàn Lăng thần sắc động một cái. Lăng Vân các hạ ta đúng là có cách pháp, chỉ là cái này cơ hội chỉ có một lần, các hạ nhưng mà đang lo lắng cái gì? Quảng cáo, Đại Ngô Đế Quốc và Hoàng Thiên Cổ Quốc ở Hưu Quạnh Biển tập kích chúng ta, đây tuyệt không phải cái gì bất ngờ, mà là đối phương mưu đồ đã lâu. Lăng Vân nói, Hàn Lăng nhất thời công khai. Ngài là lo lắng, Thu Thủy Minh và Minh Chủ bên kia, vậy sẽ phải chịu đánh vào. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Hàn Lăng do dự một lát, sau đó cắn răng nói. Lăng Vân các hạ, phương diện này ngài thật ra thì không cần lo lắng. Thế nào nói ra lời này? Lăng Vân nói, Lăng Vân các hạ có từng nghe nói qua, năm đó trời vàng vỡ nát, nồng nặc cướp khí ngưng tụ biến hóa, sản sinh ra một cổ trình độ cao nhất bóng tối lực lượng. Hàn Lăng nói, hơn nữa cái này của trình độ cao nhất bóng tối lực lượng, đi qua ngàn năm diễn biến, lại diễn sinh ra linh trí, hóa mà sống linh. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, ta đúng là đọc qua tương quan tư liệu, nghe nói sinh linh kia, được gọi là. Đêm tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cái này đêm tối, nghe nói sớm bị phong ấn, người nói tới đêm tối, chẳng lẽ linh quan minh chủ cùng đêm tối có liên quan? Năm đó cụ thể phong ấn tình huống ta không biết, nhưng ta biết một chút, tựa hồ cái này ám dạ phong ấn chính là do Minh Chủ đại nhân nắm trong tay. Hàn Lăng nói, cho nên Minh Chủ thực lực chân chính tuyệt đối xa so mọi người tưởng tượng phải hơn mạnh, Lăng Vân các hạ không cần làm lo lắng. Ta hiểu ý, Lăng Vân liền lại nữa lo lắng, hắn cũng đích xác không cần giống như trước như vậy lo lắng. Hắn bây giờ đã là niết bàn võ giả, thực lực xa không trước có thể so sánh. Cho dù ở lớn đế trước mặt, cho dù hắn không phải là đối thủ, nhưng vậy ít nhiều có nhất định sức tự vệ. Tiếp theo, Lăng Vân liền ngồi thuyền to, và Hàn Lăng các người cùng nhau săn giết hải quái. Tổ cốt bên trong năng lượng nguyên bản đã bị tiêu hao được kém không nhiều, hôm nay lại lần nữa tích góp năng lượng khổng lồ. Bất chi bất giác, đến hai ngày sau, ngày này, Lăng Vân đoàn người, gặp ngoài ra một chiếc thuyền to. Chiếc thuyền lớn này, đến từ Tu La Đế Quốc. Đây cũng là Lăng Vân tiến vào thiên vẫn cổ giới sau đó, lần đầu tiên gặp phải Tu La Đế Quốc cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.